Vô địch thiên hạ, chương 1893, diệt người long hùng bộ tộc. Góc truyện audio.com, chương 1883, diệt người long hùng bộ tộc. Theo chân long đại trận mở ra, một tiếng long ngâm vang lên, phảng phất từ viễn cổ hồng hoang truyền đến, mênh mông long uy bao phủ thiên địa. Sivu, Trử Hàm, Lam Sùng giật mình nhìn thấy. Chân Long Sơn toàn thân ánh sáng chấn động, vô số núi đá lăn xuống, mạnh mẽ long nguyên lực lượng không ngừng xì ra. Chân Long Sơn khác nào một cái sống lại chân long, hơn nữa là chúa tể cảnh chân long. Này, này, Lam Sùng ha ha nói, bọn họ khó có thể tưởng tượng, một cái đã chết đi chân long, đã hóa thành hóa thạch sống chân long, chẳng lẽ còn có thể phục sinh lại đây? Liền ngay cả cửu âm cử thi lão tổ thực minh cũng là hai mắt co rụt lại. Nói ra, lấy long nguyên thạch vì là trận cơ, thôi thúc chân long đại trận, tỉnh lại chân long tàn hồn ý chí, cũng kích hoạt cái đó trong cơ thể long mạch sức mạnh. Tuyệt thế đại trận, có thể bị thực minh xưng là tuyệt thế đại trận. Không nhiều, mà trước mắt này chân long đại trận chính là một cái. Năm đó Hoàng Tiểu Long tấn công tà thần đế cung, phong sở thôi thúc tà thần đại trận, tỉnh lại tà vương tổ sư ý chí. Này tà vương tổ sư cũng là một vị vô thượng chúa tề. Nhưng là, này dù sao chỉ là một ít ý chí mà thôi, cũng không có bản thể. Mà trước mắt này chân long đại trận chân long, chính là chân thực chân long thân thể. Cái đó trong cơ thể, vẫn cứ có long mạch. Vẫn cứ có chân long lưu lại sức mạnh. Hơn nữa này chân long ý chí so với lúc trước tà vương tổ sư ý chí mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Vì lẽ đó, này chân long đại trận hoàn toàn không phải lúc trước tà thần đại trận có thể so với. Lúc này, vô cùng vô tận chân long chi nguyên lực lượng vẫn cứ từ ngọn núi bên trong không ngừng xì ra. Ánh sáng ngàn vạn trượng. Đem toàn bộ long hùng cốc đều rọi sáng. Núi đá còn đang không ngừng lăn xuống. Mỗi lăn xuống một tầng, long uy liền tăng mạnh một phần. Cuối cùng, một cái trông rất sống động chân long xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chân long nguyên bản nhắm hai mắt đột nhiên mở. Toàn bộ thiên địa cũng vì đó chấn động. Liền ở bên ngoài vách núi chờ đợi cuồng lôi ma tôn mấy người cũng đều cảm giác được mãnh liệt chấn động ý, chuyện gì xảy ra. Hắc sát ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt sợ hãi nói. Thật mạnh long uy, đây tuyệt đối là chúa tể cảnh thiên long cường giả. Cuồng lôi ma tôn sắc mặt nghiêm túc cực điểm. Chúa tể cảnh thiên long cường giả. Hắc sát ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt. Bách biến ma tông lão tổ tông Trần Tạ bọn người là hít vào một ngụm khí lạnh. Một cái chúa tể cảnh thiên long. Thực lực tuyệt đối khủng bố. Này bên dưới vách núi mặt. Lẽ nào là chúa tể cảnh thiên long cường giả tiềm tu nơi? Bách biến ma tông lão tổ tông Trần Tạ kinh nghi nói. Cuồng lôi ma tôn lắc đầu. Hẳn là không phải. Không biết Sivu đại nhân bọn họ có thể không thuận lợi bắt giữ Hoàng Tiểu Long. Hoặc thuận lợi đánh giết Hoàng Tiểu Long. Thôi Hoa Kiệt nói. Tà thần đại đế phong sở lạnh lùng nói. Lấy tôn thượng thực lực. Chính là chúa tể cảnh thiên long thì lại làm sao? Đến lúc đó như thường tàn sát không lầm. Coi như là chúa tể cảnh thiên long cường giả cũng che chở không được Hoàng Tiểu Long. Cuồng lôi ma tôn chờ người gật đầu. Chúa tể cảnh thiên long tuy rằng khủng bố, thế nhưng, cũng khẳng định không phải cửu âm cử thi lão tổ tông thực minh đối thủ. Lúc này, từng tiếng ầm ầm nổ vang không ngừng từ bên dưới vách núi một bên truyền đến. Sức mạnh kinh khủng, không ngừng bao phủ thiên địa. Phía dưới giao thủ, chấm, cuồng lôi ma tôn chờ người cả kinh, thành như cuồng lôi ma tôn chờ người suy đoán. Phía dưới xác thực đã giao thủ, nói một cách chính xác, là Sivu, Trử Hàm, Lam Sùng chờ người chính liên thủ công kích chân long đại trận. Ba người trưởng lực đủ để đánh xuyên qua một cái lại một cái thần vị diện. Thế nhưng oanh kích đến trước mắt chân long trên người. đều bị trước mắt chân long cản lại. Trước mắt chân long dường như hoàn toàn thức tỉnh phục sinh tới được thiên long. Từng hồi rồng gầm, trên người long lân không ngừng mở ra, dường như một mảnh lại một mảnh màu vàng thần khải. Mỗi một mảnh long lân đều kiên cố như một mặt hỗn độn tường. Chân long vuốt rồng mở lớn, mỗi một chảo vung ra cũng làm cho Si Vưu, Trử Hàm, Lam Sùng ba người né tránh không ngớt. Nhìn trước mắt chân long đại trận uy lực, Cửu Âm Cự Thi lão tổ Tông Thực Minh sắc mặt từ từ nghiêm nghị. Chân long uy lực của đại trận so với hắn lúc trước tưởng tượng mạnh hơn không ít. Thấy Si Vưu, Trử Hàm, Lam Sùng chờ người đánh lâu không xong, Thực Minh bay người lên, đến chân long sơn bầu trời. Bỗng nhiên song trưởng vỗ một cái mà xuống. Thực Minh cự trưởng như hai tòa chống đỡ thiên cự trụ, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, trực nhiên đánh xuống. Ở Thực Minh cự trưởng bên dưới, nguyên bản uy lực kinh người, long uy mênh mông chân long dĩ nhiên có vẻ nhỏ yếu đi rất nhiều. Cảm ứng được sự uy hiếp mạnh mẽ, chân long ngửa đầu một ngâm, toàn thân long nguyên càng là phun ra mà lên. Mà trong lòng núi Long Hùng tộc tộc trưởng Thương Nguyên Tông thấy Thực Minh cự trưởng đập xuống, biến sắc mặt, toàn thân ánh sáng lấp lóe, biến ra Long Hùng bản thể. Giống như núi hai tay bỗng nhiên nâng lên một chút mà lên, dâng trào chúa tể hỗn độn lực lượng pháp tắc bí mật mang theo trong cơ thể Long Nguyên không ngừng rót vào tiến vào chân long bên trong đại trận. Ở Thương Nguyên Tông chúa tể hỗn độn lực lượng pháp tắc cùng long nguyên rót vào bên dưới, cái kia chân long dĩ nhiên thân hình lần thứ hai tăng vọt gấp đôi. Tứ chảo đồng thời đón lấy Thực Minh cự trưởng. Ầm ầm, dường như vô số hỗn độn nổ vang nổ tung giống như vậy. Toàn bộ thiên địa đều ở lay động. Long Hùng Sơn cốc bốn phía mặt đất bắt đầu rạn nứt. Bắt đầu xuất hiện từng cái to lớn liệt cốc. Long Hùng cốc chúng lão tổ sắc mặt kinh hãi. Này Long Hùng cốc không gian mỗi một tấc mặt đất đều do bọn họ trên Thương Long Hùng bộ tộc dùng vô thượng tinh thổ rèn luyện quá. Hơn nữa trải qua 10 tỷ năm gia trì, mỗi một tấc đất đều kiên cố dị thường. Coi như là đại đế cấp 10 hậu kỳ cường giả tối đỉnh công kích mấy năm cũng không cách nào ở phía trên lưu lại một cái hố nhỏ. Nhưng là hiện tại, nhưng là như giòn tấm ván gỗ như thế, không gãy vỡ mở, liền ngay cả ở vách núi bên ngoài cuồng lôi ma tôn, Phong Sở mấy người cũng là sợ đến lùi về sau. Ồ, Cửu Âm Cự Thi lão tổ Thực Minh kinh dị một tiếng. Vốn là hắn cho rằng mình nặng nhiên một đòn bên dưới, tất nhiên có thể đánh tan chân long đại trận. Coi như không cách nào đánh tan, cũng có thể suy yếu chân long đại trận. Thế nhưng không nghĩ tới chân long đại trận dĩ nhiên chịu đựng ở hắn một đòn. Thực Minh lạnh lùng nói. Hóa ra là có chúa tể cảnh cường giả ở gia trì chân long đại trận. Các hạ là ai? Long Hùng tộc đương nhiệm tộc trưởng Thương Nguyên Tông, Si Vưu, Trử Hàm, Lam Sùng ba người cả kinh. Thương Nguyên Tông, Thương Nguyên Tông cũng thành tựu chúa tể. Thương Nguyên Tông không có mở miệng. Thương Nguyên Tông, coi như chân long đại trận có người gia trì, cũng chống đỡ không được bao lâu. Ta khuyên ngươi vẫn là đem Hoàng Tiểu Long giao ra đây. Ngươi hiện tại đem Hoàng Tiểu Long giao ra đây vẫn tới kịp. Thực Minh cười lạnh nói, các ngươi Long Hùng bộ tộc hà tất liều lĩnh bị diệt tộc nguy hiểm mà che chở Hoàng Tiểu Long? Hoàng Tiểu Long cho các ngươi chỗ tốt gì? Thương Nguyên Tông vẫn cứ không có mở miệng. Chờ một hồi, thấy Thương Nguyên Tông vẫn cứ không có đáp lại, Thực Minh sát ý lấp lóe, lớn tiếng hét một tiếng. Đã như vậy, vậy ta ngày hôm nay liền phá này chân long đại trận, diệt người Long Hùng bộ tộc. Cửu Âm chi quang, Thực Minh hống một tiếng, hai tay chống đỡ thiên mà lên, theo Thực Minh song trưởng đẩy lên, hư không nứt ra một đạo như màu đen mà không phải đen, giống như ám không phải ám, giống như tử không phải tử cột sáng từ trong hư không rủ xuống đến. Này đầu cột sáng, tựa hồ tụ tập trên đời này tà ác nhất, tối âm hàn, tối hắc ám sức mạnh. Vừa xuất hiện, toàn bộ Long Hùng cốc đại địa dĩ nhiên trong nháy mắt kết lên tầng tầng đen băng. Những này đen băng, lộ ra quỷ dị ánh sáng, phảng phất có thể đông lại tất cả. Nhìn hư không hạ xuống cửu âm chi quang, Sivu, Trử Hàm, Lam Sùng ba người đều là kinh hãi đến biến sắc, hoảng nhiên nhanh chóng thối lui, sợ bị này cửu âm chi quang dính lên. Cách chương.